Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2084, chương 40. Sơ sẽ kim đủ nông. Nhìn trên đài xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ, từng cái trợn mắt ngoác mồm, bọn họ không phải không nghĩ tới. Như sai xây xa như vậy hào môn sẽ lật thuyền trong mương, nhưng bọn họ chưa từng có nghĩ đến sự tình sẽ đến như thế đột nhiên. Nhanh như vậy một cái có thể đối với xây đô cao trung bóng chày đội tạo thành uy hiếp đội ngũ, dĩ nhiên ở Cosian vòng thứ nhất thi đấu bên trong bị một con truyền thống nhược kê phá tan ngược kim đủ nông. Một cái không đi tra di động cùng mạng lưới, đều căn bản không biết bọn họ lịch sử trường học. Một cái công lập trường nhỏ dĩ nhiên ở cái này Cosian trên sàn thi đấu đem truyền thống hào môn sai xây xa ngược tìm không được. Bắc xem trên màn ảnh lớn biểu hiện số liệu, cho đến bây giờ sai xây xa thậm chí ngay cả một nhánh hit đều không có lấy xuống, hoàn toàn phong tỏa, cũng chính là không có hit, không có mất điểm tối thiểu cho đến bây giờ. Song phương bày ra tình huống là như vậy, tuy nói vẫn không có thấy kim đủ nông pitcher ra tay, nhưng vẻn vẹn số này theo cũng đã đầy đủ để xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cảnh giác. Những người này mạnh như thế sao? Kuramochi Yuichi đầy mặt cay đắng nói rằng xây đô cao trung bóng chày đội sắp tới sắp trở thành truyền thuyết trên đường. Bọn họ những này năm thứ ba một lần cuối cùng Cosian thi đấu dĩ nhiên đụng tới như vậy hắc mã. Kuramochi Yuichi cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ, nói chung rất phức tạp. Sai xây xa không phải có quái vật phong nguyên tác sao? Tên kia, nhưng là có thể cùng Todoroki Raichi cạnh tranh, có như vậy batter tồn tại. Sai xây xa lại vẫn nắm đối diện đối thủ, không có một điểm biện pháp nào, thậm chí ngay cả một nhánh hit đều không có lấy xuống. Cái tín hiệu này nhưng là rất nguy, Yamanaka không con cọp, hầu tử xưng đại vương. Tên kia nhiều lắm cũng chính là tốt mã rẻ cùi, thật cùng Todoroki Raichi so ra, hắn còn kém xa đây. Sawamura Eizun nói rằng nghe được đại ma vương, nếu như vậy xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không hẹn mà cùng nở nụ cười, nói cũng là phong nguyên tác ở trước mặt người khác hay là có thể trang một trang, thế nhưng đụng tới đại ma vương hắn cũng chỉ có thể hiết món ăn hết cách rồi. Ai bảo Sawamura Eizun là đánh giá cao hơn hắn quái vật đây, phóng tầm mắt toàn quốc chỉ cần bọn họ so sánh đối tượng là Sawamura Eizun, ai có thể xưng tụng một tiếng quái vật. E sợ không có ai nguyên bản tâm thần có chút rung động xây đô các bạn nhỏ đột nhiên cảm giác an tâm đi bên người đứng Sawamura Eizun, cho bọn hắn lớn lao sức lực. Chỉ cần có vị này đại ma vương tồn tại, mặc kệ đối phương đến chính là cái gì yêu nghiệt, khẳng định toàn bộ quật ngã bọn họ. Xây đô cao trung bóng chày đội vẫn như cũ là mạnh nhất, không có bất kỳ người nào có thể khiêu khích. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều như thế dễ dàng bị dao động. Miyuki nghe xong Sawamura Eizun liền biểu hiện rất kinh ngạc, Sawamura hắn dĩ nhiên nghiêm túc rồi. Sự thực này để Miyuki phi thường khó có thể tiếp thu. Trước đây mặc kệ đụng tới cỡ nào ngoài người ta dự liệu tuyển thủ, Sawamura Eizun tâm thái đều là rất thả lỏng, thật giống hắn tự tin thực lực của chính mình có thể ung dung áp chế đối thủ. Trên thực tế Sawamura Eizun cũng làm được điểm này. Trước mặc kệ xây đô cao trung bóng chày đội đụng tới đối thủ có cỡ nào khó chơi, Sawamura Eizun đều dựa vào vô cùng mạnh mẽ thực lực nghiền ép đối phương. Coi như trong quá trình này xây đô cao trung bóng chày đội rơi vào một chút nguy cơ, thế nhưng bằng lương tâm tới nói, những kia nguy cơ cũng không phải Sawamura Eizun tạo thành, mà là xây đô cao trung bóng chày đội vị trí của hắn xuất hiện sơ hở. Thật muốn nói Sawamura Eizun chính mình không chút khách khí, cho đến bây giờ hắn còn giống như thật không có phạm qua cái gì sai. Đây là một vị chân chính ma vương, Không riêng là đối thủ có ý nghĩ như thế, liền ngay cả là khoảng cách Sawamura Eijun rất gần đội hữu, cũng có tương tự cảm giác hắn là vô địch Sawamura đang đối mặt bất kỳ đối thủ thời điểm. Cũng có thể ung dung nghiền ép đối phương dần dần xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều đã quen như vậy. Sawamura liền ngay cả Miyuki Kazuya cũng quen rồi như vậy. Sawamura hắn xưa nay không đi hết sức làm thấp đi đối thủ. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa nội tâm hắn không kiêu ngạo, vừa vặn ngược lại. Sawamura Eijun nội tâm là cực kỳ kiêu ngạo, không phải đủ phân lượng đối thủ. Căn bản là không đủ để hắn dùng nhìn thẳng đối xử, hay là ở bề ngoài Sawamura Eijun rất khiêm tốn. Thế nhưng hắn trong xương loại kia kiêu ngạo, Miyuki làm hợp tác là có thể cảm giác được, nhưng là hiện tại đối mặt thực lực này không biết một cái công lập đội bóng. Sawamura Eijun nhưng thái độ khác thường, biểu hiện có chút không bình tĩnh nói thật. Như vậy Sawamura Eijun, Miyuki Kazuya cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy điều này, làm cho hắn không thể không một lần nữa đánh giá trước mắt tuyển thủ kim đủ nông. Chẳng lẽ nói cái này trường học có đặc biệt gì sao? Có cái gì đáng giá để Sawamura Eijun đều đi chú ý? Miyuki rất nhanh sẽ phát hiện trong đó đầu mối, bởi vì ở hiệp thứ 8 nửa sau, hai chi đội bóng khiến người chú ý nhất tuyển thủ trực tiếp giao chiến kim đủ nông A Picture. Cái kia cho đến bây giờ hoàn toàn phong tỏa hào môn Sai Seisa siêu cấp quái vật sắp đối với thượng thanh chính xã đập thứ tư. Phong nguyên tác, quái vật đối với quái vật. Giải quyết hắn đi, A Huy, người là giỏi nhất, liền như vậy thừa thế xông lên giải quyết đối phương. Không muốn cho đối phương thừa cơ lợi dụng, trên khán đài truyền đến thưa thớt cổ vũ âm thanh. Xây đô cao trung bóng chày đội có thể thông qua những này cổ vũ âm thanh mơ hồ phán đoán ra hiện tại song phương thế cuộc, cùng với trước đây đấu trường diện trước hai lần quyết đấu, một lần strikeout, một lần out được gọi là quái vật phong nguyên tác. Lúc trước hoàn toàn bị đối phương đè lên đánh, căn bản cũng không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại kết quả như thế. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ là 10 phân bất ngờ, bọn họ không phải là không có nghĩ tới. Trước mắt cái này ấy, thực lực khả năng tương đương cường hãn, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Thực lực của đối phương dĩ nhiên có thể dũng mãnh đến bộ dáng này. Hiện trường vượt qua 8 phần 10 cổ vũ âm thanh, đều cho hắc mã kim đủ nông thân là hào môn Sai Seisa. Dù cho có hào môn gốc gác, có đông đảo fan bóng cơ sở vào lúc này, có thể đứng ở bên cạnh họ fan cũng đã không đủ 20%, cứ việc này 20% fan khàn cả giọng gào thét kế hoạch của chính mình, thế nhưng cùng đối diện càng nhiều người mấy so ra, bọn họ vẫn là có vẻ hơi yếu. Hào môn người ủng hộ nhân số cũng không bằng dễ cỏ sao? Thấy hơi biết thông qua này một cái nho nhỏ chi tiết nhỏ, kỳ thực cũng có thể phát hiện rất nhiều thú vị sự tình. Nói thí dụ như để ở chỗ này, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ liền bén nhạy chú ý tới kim đủ nông chiếm cứ ưu thế. Không chỉ thể hiện ở điểm số lên, cũng thể hiện ở song phương thi đấu thế cuộc lên. Nếu như không phải ở thi đấu thế cuộc bên trong, để khán giả đối với bọn họ có tự tin, tình cảnh nói cái gì cũng sẽ không là bộ dáng này. Vèo. Tiếp theo bọn họ liền nhìn thấy cái kia gọi xây kỳ tuyển thủ mạnh mẽ ném ra trong tay mình bóng chày, hiện tại đã tiếp cận thi đấu kết thúc. Làm mọi người nhìn thấy hắn ném ra bóng chày thời điểm, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cỗ ngoan cường đấu trí cùng cầu kính rất mạnh. Này cũng không phải cái gì cảm giác hư ảo. Ở kiến thức đối phương ném bóng sau khi, hiện trường tất cả mọi người loại này cường lực cảm giác cái kia viên màu trắng tiểu cầu cầu thật giống thuận buồm xuôi gió như thế, chuẩn bị phá hủy phía trước tất cả trên batter box quái vật phong nguyên tác. Nhìn thấy này một cầu thời điểm, đầy mắt đều là căm hận lần này Sai Seisa đánh vào Koshien. nhưng là có khổng lồ dã tâm, bọn họ toàn tâm toàn ý muốn chiến thắng xây đô cao trung bóng chày đội. Đem vương giả xây đô cao trung bóng chày đội đánh lén hạ xuống tuyệt đối không thể đem truyền thuyết chắp tay nhường cho ôm như vậy hùng tâm tráng trí. Phong Nguyên Tác vốn định cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu ở phân tổ sau khi kết thúc. Phóng viên phỏng vấn bọn họ, hỏi bọn họ cùng vương giả xin ngươi cao trung bóng chày đội như vậy loại thứ nhất tử. Phân ở trong một tiểu tổ, cảm giác làm sao? Mặc kệ thực lực của đối phương mạnh yếu, cuối cùng thắng được nhất định là chúng ta, lúc đó Sai Xây Xa đội trưởng. Lời thề son sắt bảo đảm hắn bảo đảm cũng cho thấy Sai Xây Xa quyết tâm mục tiêu của bọn họ trực. Tiếp đặt ở xây đô cao trung bóng chày đội trên người nhất định phải đem vương giả đội bóng kéo xuống ngựa sau khi lại đăng đỉnh quán quân, ha ha, để Sawamura Aizun khỏe mạnh rửa sạch cái cổ chờ. Xem, Phong Nguyên Tác càng là nói ẩu nói tả, nếu như người bình thường nói như vậy, miễn không được phải gặp con tin nghi thật sự coi đại ma vương là rau cải trắng. Muốn làm rất liền làm rất. Thế nhưng Phong Nguyên Tác nói như vậy, mọi người cũng không thế nào cảm giác kỳ quái, một mặt người này cũng là toàn quốc đứng đầu nhất batter một trong, hắn đem mục tiêu của chính mình đặt ở Sawamura Aizun trên người. Lại hợp lý có điều mặt khác cũng là bởi vì người này cá tính mỗi một minh tinh tuyển thủ đều có thuộc về mình nhãn mác cùng cá tính. Nói thí dụ như Sawamura Aizun đại ma vương liền đầy đủ biểu hiện hắn cá nhân vô cùng mạnh mẽ, thực lực Phong Nguyên Tác cũng có thuộc về mình nhãn mác, mà hắn dĩ vãng làm cho người ta cảm giác chính là thiếu thông minh nhi một cái thiếu thông minh tử. Nói ra mạnh miệng như vậy, mọi người cũng sẽ không thật sự với hắn tính toán cái gì, mọi người không thèm để ý. Có thể không ý nữa, Phong Nguyên Tác chính mình không thèm để ý hắn nói mỗi một câu nói đều là thật lòng. Chính hắn cũng là đối với những câu nói này chịu trách nhiệm, bây giờ lớn lời đã thả ra ngoài. Toàn quốc hết thảy fan bóng đều biết mình muốn khiêu chiến đại ma vương, kết quả chính mình dĩ nhiên lật thuyền trong mương. Bị trước mắt cái này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử thúi cho cản ở đây không được. Tuyệt đối không được, coi như là thật sự mất mặt, Phong Nguyên Tác cũng tuyệt đối không muốn tiếp thu như vậy mất mặt phương thức, hắn tuyệt đối không phải trở thành toàn quốc hết thảy fan bóng trò cười, thật sự bại bởi đại ma vương Sawamura Aizun cũng là thôi, toàn quốc khiêu chiến đại ma vương nhiều người. Lại có mấy cái từng thành công, mất mặt nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái không ít, thế nhưng bại bởi trước mắt loại này vô danh tiểu tốt liền không giống nhau, liền đại ma vương nhi đều không đợi thấy, liền bị phía trước hắc mã cho ngăn lại, này tại sao có thể? Cân nhắc đến những này, Phong Nguyên Tác bất luận làm sao đều muốn đem cầu đánh ra đi, nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu. Không chút khách khí vung chày ra tay, tuy rằng Phong Nguyên Tác suy nghĩ có chút không tốt lắm. Thường thường khiến người ta cảm thấy bị phỏng vấn thời điểm không mang theo đầu óc, thế nhưng thực lực của hắn là không thể nghi ngờ vung chày có toàn quốc đẳng cấp trình độ. Loại kia vung chày đừng nói chặt chẽ vững vàng đánh tới cầu, coi như vẹn vẹn là đụng tới cầu cũng sẽ đem cầu chạm bay ra ngoài rất xa, chỉ là hắn lần lượt vung chày. Lần lượt vung chày thất bại, chày cùng bóng chày trong lúc đó trước sau cách như vậy mấy cm khoảng. Cách, không có chạm mặt, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, toàn quốc cao cấp nhất batter Phong Nguyên Tác. Dĩ nhiên trước sau bị đồng nhất cái tuyển thủ strike out hai lần, thấy cảnh này khán giả toàn bộ đều sôi trào, Koshien trên khán đài nhất thời đã biến thành sung sướng hải dương trơ mắt. Nhìn hào môn xuống ngựa, hiện trường khán giả cũng bị kích phát rồi, tà ác nhất gen bọn họ không có ý tốt nhìn Sai Xây Xa. Chờ mong bọn họ chật vật rời khỏi sàn diễn xây đô cao trung bóng chày đội, các bạn nhỏ cũng rất chấn động, tuy nói Sawamura Aizun cho bọn họ ăn một viên thuốc an thần. Bọn họ sẽ không bởi vì Phong Nguyên Tác biểu hiện mà có ý kiến gì thế, nhưng trên màn ảnh lớn biểu hiện con số kia vẫn là sâu sắc chấn động bọn họ. 151 km. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.